Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả nhiên là nhà họ Tiết. Lông mày của Dương Chấn cau lại, trong ánh mắt tràn đầy ý lạnh. Từ lúc đầu anh đã đoán được rồi, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Dù sao thì gia tộc có thể nuôi dưỡng tử sĩ tuyệt đối không phải là loại cấp bậc như Yến Đô Bát Môn có thể làm được. Bây giờ người có xung đột với anh chỉ có nhà họ Tào và nhà họ Tiết. Mà người của nhà họ Tào chân chính phát sinh chuyện không vui với anh cũng chỉ có một mình Tào Huy. Hơn nữa hình như địa vị ở nhà họ Tào cũng không quan trọng như vậy. Nhưng nhà họ Tiết thì không giống như vậy. Lần này người xảy ra xung đột với anh là đứa con trai thứ ba mà Tiết Vương thích nhất. Có thể là tân vương tương lai của nhà họ Tiết. Anh Trấn, là do Tiết Khải đã làm. Em nghi ngờ nhà họ Tiết cũng không biết chuyện này. Mã Tuân còn nói ra suy đoán của mình. Dương Trấn gật đầu. Tôi biết rồi. Anh Trấn, nhà họ Tiết đã có được Nam Dương và Đông Lan. Bây giờ Tiết Khải còn đang ở Đông Lan. Nếu không thì để em tự mình đến Đông Lan một chuyến nha. Mã Tuân tràn đầy sát ý đối với Tiết Khải. Ngay cả Dương Chấn mà cũng dám động vào, quả thật là đang tìm cái chết. Hai mắt của Dương Chấn híp lại. Cũng nên cần thiết cho nhà họ Tiết chút sắc mặt để nhìn. Cậu cứ đi đi. Chú ý an toàn đó. Em biết rồi. Mã Tuân vội vàng đáp lời. Cường giả phụ trách bảo vệ cho Tiết Khải có thực lực rất mạnh. Người ở bên cạnh Dương Chấn chỉ sợ là cũng chỉ có Mã Tuân mới có năng lực để đối phó. Đây cũng là một lần để Mã Tuân rèn luyện. Mặc dù là thực lực của anh ta rất cao, nhưng mà so sánh với cường giả đỉnh tiêm trong hoàng tộc và vương tộc thì vẫn còn có một sự chênh lệch nhỏ. 20 phút sau, Dương Chấn đã đến biệt thự nhà họ Trần. Ở đây vốn dĩ là biệt thự của nhà họ Thái. Sau khi nhà họ Trần thay thế thì nhà họ Trần đã vào ở. Anh Dương. Thấy Dương Chấn tới, Trần Hưng Hải tự mình ra cửa chào đón. Ngoại trừ Trần Hưng Hải còn có Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc. Chuẩn bị như thế nào rồi? Dương Chấn vừa đi vừa hỏi. Trần Hưng Hải vội vàng nói. Anh Dương, ngài cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. 12 giờ trưa nay sẽ mở tiệc chiêu đãi những gia tộc do nhà họ Lê chỉ huy ở biệt thự nhà họ Trần. Nhà họ Hàn và nhà họ Quan thì sao? Lúc nói chuyện mấy người bọn họ đã đi vào trong nhà. Nhà họ Hàn đã chuẩn bị xong xuôi rồi, bất cứ lúc nào cũng nghe theo mệnh lệnh của anh Dương. Nhà họ Quan cũng đã chuẩn bị xong rồi, bất cứ lúc nào cũng nghe theo mệnh lệnh của anh Dương. Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc vội vàng nói. Dương Chấn nhìn đồng hồ lại nói. Còn nửa tiếng đồng hồ nữa. Lúc nói chuyện Trần Hạo đi vào trong phòng. Sau khi chào hỏi với Dương Chấn thì mới nói với Trần Hưng Hải. Thưa bà, người của nhà họ Hồng tới rồi. Hồng Hưng nói muốn gặp bà. Ai chứ, nhà họ Hồng hả? Trần Hưng Hải hơi kinh ngạc, lập tức giải thích với Dương Chấn. Từ trước đến nay nhà họ Hồng và nhà họ Lê không hợp nhau. Nghe nói là hai gia tộc này vì muốn treo lên nhà họ Thái mà còn xảy ra xung đột rất lớn. Hơn nữa nhà họ Hồng cũng không nằm trong danh sách đối phó với nhà họ Trần. Tôi cũng không mời tới đây. Xem ra là nhà họ Hồng đã ý thức được cái gì đó đến đây để lấy lòng. Hàn Khiếu Thiên vừa cười vừa nói. Trần Hưng Hải lại lắc đầu. Dựa vào sự hiểu biết của tôi đối với nhà họ Hồng, chắc không phải tới để lấy lòng đâu, mà để hợp tác. Quan Tôn Sắc cười nhạo một tiếng. Hợp tác à? Ông ta lấy tư cách gì để hợp tác với nhà họ Trần? Có anh Dương ở đây còn cần phải dựa vào nhà họ Hồng à? Nếu như ông ta đã đến đây vậy thì cứ để ông ta vào đi. Trần Hưng Hải nói. Trần Hạo vội vàng đi ra ngoài. Hồng Hưng là gia chủ của nhà họ Hồng, là người cùng một thế hệ với Trần Hạo, là một người trẻ tuổi rất quyết đoán, con người rất sắc sảo. Loại người này rất kiêu ngạo, căn bản không có khả năng thần phục nhà họ Trần đâu. Trần Hưng Hải bình tĩnh nói. Lúc nói chuyện Trần Hạo đã dẫn một người trung niên đi vào. Gia chủ Trần. Hồng Hưng vừa mới bước vào trong phòng thì đã nhìn Trần Hưng Hải. Trần Hưng Hải lạnh nhạt liếc nhìn ông ta một cái rồi lập tức nói. Cậu tìm tôi là có chuyện gì? Nghe nói là gia chủ Trần mời các hào môn đến đây tổ chức tiệc. Tôi không mời mà tới, chắc gia chủ Trần sẽ không trách tội đâu chứ. Quả nhiên giống như Trần Hưng Hải đã nói, thái độ của Hồng Hưng cực kỳ kiêu ngạo. Lông mày của Trần Hưng Hải nhăn lại. Nếu như tôi nói trách thì sao đây? Hồng Hưng giật mình, hiển nhiên không ngờ tới là Trần Hưng Hải có thể nói như vậy. Ông ta nhìn thấy ở bên cạnh Trần Hưng Hải có mấy gương mặt xa lạ, bỗng nhiên lại hỏi. Gia chủ Trần, tôi có vài chuyện muốn nói riêng với ngài. Những người này đều là bạn bè thân thiết của tôi, không có chuyện gì mà bọn họ không thể biết. Cậu cứ nói đi. Trần Hưng Hải nói chuyện vô cùng lạnh lùng. Trong lòng Hồng Hưng âm thầm kinh ngạc. Trần Hạo đã là gia chủ của nhà họ Trần, vậy mà lúc này ngay cả tư cách ngồi xuống cũng không có. Vậy ba người ngồi cùng một chỗ với Trần Hưng Hải là ai? Là loại người nào? Điều này cho ông ta kinh ngạc nhất đó là chính trong một số người trẻ tuổi khoảng chừng 20 tuổi. Nếu như gia chủ Trần đã nói vậy, thế thì tôi cũng không giấu giếm nữa. Lần này tôi đến đây tìm ông là muốn nói cho ông một bí mật. Nhà họ Lê đã liên thủ với năm gia tộc, chuẩn bị ngày hôm nay tới đây ra tay với nhà họ Trần. Hồng Hưng mở miệng nói, tôi đến đây là muốn bàn chuyện giao dịch với nhà họ Trần. Nếu như gia chủ Trần có thể đồng ý với tôi đảm bảo liên minh của nhà họ Lê sẽ không uy hiếp được nhà họ Trần đâu. Nhưng mà để cho Hồng Hưng thất vọng đó chính là ông ta cũng đã nói chuyện năm gia tộc muốn bắt tay với nhà họ Lê ra tay với nhà họ Trần. Vậy mà Trần Hưng Hải lại không bất ngờ, ngược lại còn rất bình tĩnh. Không chỉ có Trần Hưng Hải còn có ba người bên cạnh ông ta cũng đều bình tĩnh. Ban đầu ông ta cho rằng khi mà nhà họ Trần biết được tin tức này thì chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng, vô cùng cần sự giúp đỡ của nhà họ Hồng, nhưng mà lại không có. Giao dịch gì? Trần Hưng Hải hỏi. Mặc dù Hồng Hưng kinh ngạc nhưng mà vẫn nói. Không lừa dối gì gia chủ Trần. Nhà họ Hồng đã bắt tay với nhà họ Tôn, là Tôn Húc, gia chủ nhà họ Tôn. Đã kêu tôi đến đây khuyên nhà họ Trần. Chỉ cần gia chủ Trần đồng ý thần phục, vậy thì nguy cơ của nhà họ Trần có thể sẽ được giải trừ. Nói xong chưa? Trần Hưng Hải đột nhiên lại hỏi. Hồng Hưng sửng sốt một chút rồi mới gật đầu. Nói xong rồi, không biết là gia chủ Trần có đồng ý không đây? Trần Hưng Hải vừa nói chuyện thì lại bị Dương Trận đánh gãy. Ông trở về nói với Tôn Húc, cứ nói là nếu như ông ta muốn để nhà họ Trần thần phục thì tự ông ta tới đây đi. Cậu là... Hồng Hưng nhíu mày hỏi, tôi là ai, có quan trọng không hả? Dương Trấn nói chuyện không có cảm xúc. Sắc mặt của Hồng Hưng có chút khó coi. Trần Hưng Hải lại không hề khách khí một chút nào, mà Dương Trấn thì lại mang theo vẻ mặt kiêu ngạo làm Hồng Hưng không thấy thoải mái. Gia chủ Trần, ông đang muốn từ chối có đúng không? Hồng Hưng lạnh lùng hỏi. Cút! Trần Hưng Hải phẫn nộ quát lên. Sắc mặt của Hồng Hưng vô cùng khó coi. Trước khi ông ta đến nhà họ Trần, ông ta đã suy nghĩ rất nhiều khả năng. Duy nhất chỉ có khả năng này là ông ta căn bản không nghĩ tới. Gia chủ Trần, ông đừng có mà không biết tốt xấu. Nhà họ Trần thay thế nhà họ Thái, nhưng mà điều này không có nghĩa chứng minh nhà họ Trần có thể đến được độ cao như ngày hôm nay, như nhà họ Thái ở Yến Đô như trước kia đâu. Hồng Hưng lạnh giọng nói, bây giờ nhà họ Lê đã bắt tay với năm gia tộc lớn muốn ra tay với ông. Nếu như không có sự giúp đỡ của nhà họ Tôn, nhà họ Trần sẽ phải thất bại. Tôi khuyên ông vẫn nên suy nghĩ kỹ càng đi rồi hãy trả lời. Người đâu, ném cái tên này ra bên ngoài cho tôi. Trần Hưng Hải cần gì phải cho Hồng Hưng sắc mặt hòa nhã, ra lệnh một tiếng. Có hai người đàn ông tới, dáng người to lớn lập tức bước tới, một trái một phải nắm hai tay của Hồng Hưng, cưỡng ép ông ta ra ngoài. Khốn nạn, buông tôi ra, các người buông tôi ra. Trần Hưng Hải, ông nhất định sẽ phải hối hận, ông cứ đợi đến lúc nghênh đón lửa giận của nhà họ Tôn đi. Hồng Hưng bị mang đi rất xa, nhưng mà âm thanh tức giận của ông ta vẫn còn truyền đến. Chỉ là một con chó dựa hơi người khác mà cũng dám phách lối ở trước mặt của anh Dương. Trần Hưng Hải nổi giận đùng đùng. Ông ta biết là ngay cả cường giả xếp thứ tư trong hiệp hội võ thuật cũng nằm ở trong tay Dương Chấn, huống chi là Yến Đô Bát Môn. Mặc dù là Trần Hưng Hải không tận mắt nhìn thấy dáng vẻ cung kính của gia chủ Yến Đô Bát Môn ở trước mặt Dương Chấn, nhưng mà người có địa vị như ông ta cũng đã nghe không ít chuyện. Về phần nhà họ Tôn thì càng không có tư cách dám phách lối ở trước mặt của Dương Chấn. Người hiểu tình huống của Dương Chấn ít nhất đó chính là quan Tôn Sắc. Ông ta lo lắng nói, gia chủ Trần, ông lại đuổi Hồng Hưng đi, nếu như người nhà họ Tôn đến đây, vậy thì cho dù chúng ta có bắt tay lại với nhau cũng chưa chắc có thể đối phó được với bọn họ. Trần Hưng Hải cười cười một cách vô cùng sâu xa. Ông Quan à, ông nên có lòng tin với anh Dương. Nghe vậy quan Tôn Sắc lập tức có chút bối rối, vội vàng giải thích. Anh Dương, tôi không phải là có ý không tin tưởng ngài. Chỉ là dù sao thì nhà họ Tôn cũng là một trong Yến Đô Bát Môn. Bây giờ nhà họ Lê lại bắt tay với năm gia tộc khác mà đối phó với chúng ta. Tôi thấy sốt ruột mà. Dương Chấn cũng không ngại nỗi lo của quan Tôn Sắc. Anh cười rồi nói, yên tâm đi, có tôi ở đây, chẳng có chuyện gì hết. Hàn Khiếu Thiên cũng cười nói, ông Quan à, ông Trần nói không sai đâu. Có anh Dương ở đây, ông cứ bình tĩnh đi. Thấy Hàn Khiếu Thiên cũng nói như vậy, quan Tôn Sắc đã ý thức được hiểu biết của mình đối với Dương Chấn vẫn là không sâu sắc. Cảm xúc lo lắng trong lòng cũng đã dần dần biến mất. Bà ơi, người đã đến rồi, lúc nào ba mới đi? Lúc này bỗng nhiên Trần Hạo lại tới báo cáo. Trần Hưng Hải nhìn thời gian, đã đến 12 giờ trưa. Ông ta vừa mới chuẩn bị đứng dậy thì Dương Chấn ngăn lại. Đừng nóng vội, trước hết cứ để cho bọn họ đợi đi. Nghe thấy lời nói của Dương Chấn, Trần Hưng Hải bừng tỉnh đại ngộ, vừa cười vừa nói. Anh Dương dự định lập uy với bọn họ trước. Dương Chấn cười cười, cũng không giải thích gì nhiều. Lúc này trong phòng tiệc của biệt thự nhà họ Trần đã có đầy người ngồi. Nhà họ Lê là người chỉ huy năm gia tộc lớn, đều ngồi chung một chỗ. Sau lưng của bọn họ cũng có mấy cao thủ và dòng chính của gia tộc. Nhà họ Trần có ý gì vậy chứ? Đều đã 12 giờ rồi, tại sao không thấy gia chủ Trần đâu? Lê Chiết là gia chủ nhà họ Lê mang theo vẻ mặt tức giận nói. Đúng rồi đó, nhà họ Trần nói là muốn mở tiệc chiêu đãi chúng ta để nói chuyện đại sự, lại để chúng ta ngồi ở đây, không cho chúng ta chút mặt mũi nào hết. Gia chủ Trần đâu rồi? Nhanh chóng gọi ông ta ra đây đi. Nếu gia chủ Trần không cho chúng tôi thể diện, vậy thì đừng có trách chúng tôi không khách khí. Trong lúc nhất thời ở phòng tiệc vô cùng huyên náo, năm gia chủ của gia tộc đều mang vẻ mặt oán giận. Nhưng mà ở trong phòng tiệc cũng chỉ có mấy nhân vật nhỏ râu ria ứng phó. Nhân vật chủ yếu của nhà họ Trần thì lại không ra mặt. Nhưng mà Trần Hưng Hải càng không xuất hiện thì trong lòng của người trong năm gia tộc lớn lại càng căng thẳng. Mặc dù bọn họ đã nói sẽ bắt tay với nhau để đối phó với nhà họ Trần, nhưng mà cũng chỉ là chuẩn bị tốt nhất để ra tay. Nếu như nhà họ Trần có thể thỏa hiệp vậy thì bọn họ đồng ý sẽ không động thủ. Tuy là ở Yến Đô đều lưu truyền nhà họ Trần thay thế nhà họ Thái, lại không có cách nào đạt được vị trí như nhà họ Thái đã từng có. Nhưng mà cũng có lời đồn phía sau nhà họ Trần có một nhân vật lớn đang ủng hộ. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng không thể phủ nhận sức mạnh của nhà họ Trần. Nếu không thì cũng sẽ không có khả năng thay thế nhà họ Thái trong vòng một đêm. Gia chủ Lê, rốt cuộc nhà họ Trần muốn làm cái gì vậy? Tại sao tôi cảm thấy có chút không đúng? Bỗng nhiên có một gia chủ nói chuyện với vẻ mặt âu lo. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy không thích hợp. Nhà họ Trần cũng chỉ mời có mấy gia tộc chúng ta mà thôi. Có vẻ như mối quan hệ của năm gia tộc chúng ta còn vô cùng tốt. Một gia chủ khác cũng mở miệng nói. Chắc chắn là nhà họ Trần đã biết mối quan hệ của chúng ta rất tốt. Nếu biết sao lại dám chỉ mời chúng ta đến đây? Chẳng lẽ không sợ chúng ta sẽ ra tay với nhà họ Trần hả? À, không phải là nhà họ Trần đã biết chúng ta muốn ra tay với họ cho nên đã chuẩn bị kỹ càng đi chứ? Gia chủ Lê, nếu không thì chúng ta đi trước đi. Mấy vị gia chủ khác cũng đồng loạt mở miệng nói. Trên mặt của bọn họ đều tràn đầy vẻ lo lắng. Sắc mặt của Lê Chiết có chút khó coi. Vốn dĩ cho rằng lần liên minh này sẽ vô cùng mạnh. Cho dù có công khai chiến thì có thể ép nhà họ Trần đi vào khuôn khổ. Ít nhất là có thể lôi kéo nhà họ Trần vào liên minh của bọn họ. Nhưng mà bây giờ người nhà họ Trần còn chưa xuất hiện. Vậy mà chủ nhân của năm gia tộc liên minh với nhau đã có chút khẩn trương. Sợ cái gì chứ? Lông mày của Lê Chiết nhíu lại, không vui nói. Đừng quên chúng ta đến đây để làm gì. Nếu như bây giờ các người sợ thì có thể rời khỏi liên minh của chúng ta. Chỉ là chờ sau khi các người muốn gia nhập lại liên minh, tất cả đều đã trễ rồi. Nghe vậy tất cả mọi người đều yên lặng. Bọn họ leo lên nhà họ Lê để sinh tồn. Nếu như bây giờ rời khỏi liên minh, chắc chắn là bọn họ sẽ bị cô lập. Ai biết là gia tộc của bọn họ có thể tiếp tục tồn tại hay không? Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong nháy mắt đã qua nửa tiếng đồng hồ. Nó càng kéo dài thì những người này càng lo lắng hơn. Cái gì không biết mãi mãi là đáng sợ nhất. Đương nhiên Lê Chiết hiểu đạo lý này, bỗng nhiên vỗ bàn một cái trực tiếp đứng dậy tức giận nói. Nếu như nhà họ Trần đã không tôn trọng chúng ta, vậy thì bây giờ chúng ta đi thôi. Đúng vậy, bây giờ chúng ta đi đi. Nghe thấy lời của ông ta, mấy người còn lại cũng đồng loạt đứng dậy. Nhưng mà lúc này mắt thấy bóng dáng đi vào trong bữa tiệc chính là bọn người Trần Hưng Hải. Sao vậy? Không phải gia chủ Lê không chờ được đó chứ? Trần Hưng Hải cười híp mắt đi tới trực tiếp ngồi xuống vị trí chủ vị. Không chỉ là bọn người Trần Hưng Hải, ở sau lưng bọn họ cũng có mấy chục người đi theo. Hiển nhiên đều là cao thủ của nhà họ Trần. Thấy cảnh tượng này, người của năm gia tộc khác đều sợ hãi. Không phải Trần Hưng Hải đã nói mời bọn họ đến đây để bàn chuyện lớn hả? Tại sao bây giờ lại có dáng vẻ như muốn ra tay với bọn họ? Gia chủ Trần, ông để chúng tôi đợi lâu như vậy, chẳng lẽ là không cho chúng tôi một lời giải thích à? Lê Chiết nổi giận đùng đùng. Giải thích à? Trần Hưng Hải cười. Không biết gia chủ Lê muốn giải thích cái gì đây? Lần này còn hỏi ngược lại Lê Chiết. Ông ta không chỉ là vì mặt mũi thuận miệng nói. Không ngờ tới là Trần Hưng Hải căn bản không ra bài theo lẽ thường. Làm cho ông ta phẫn nộ đó chính là ngoại trừ ông ta ra thì gia chủ của bốn gia tộc khác ngay cả nói chuyện cũng không dám. Tất cả đều chờ ông ta nói chuyện. Mặc dù là rất tức giận nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc để xử lý chuyện này. Ông mời chúng tôi đến đây là có chuyện gì? Lê Chiết đổi giọng. À, không lừa dối gì mọi người, tôi có hai người bạn tốt mới đến Yến Đô. Ngay cả chỗ ở cũng không có, tôi mời bọn họ đến đây để muốn tìm mọi người mượn đất một chút. Trần Hưng Hải cười ha hả. À, đương nhiên là chúng tôi cũng không tham lam, mỗi gia tộc giao ra một nửa sản nghiệp. Sau này chúng ta vẫn là bạn bè tốt. Ông ta nói câu này ra khỏi miệng, tất cả những người ở đây đều rất kinh ngạc. Nhưng người của Lê Chiết đều sợ đến ngây người. Bọn họ không ngờ là Trần Hưng Hải lại nói chuyện thẳng thắn như thế. Mở miệng liền muốn mượn đất, còn muốn mỗi gia tộc giao ra một nửa sản nghiệp. Cái này là mượn à? Rõ ràng là cướp đoạt mà. Đám người ngơ ngác một lúc lâu rồi mới lấy lại tinh thần. Lê Chiết là người đứng đầu năm gia tộc này. Ông ta giận đến điên lên được. Trần Hưng Hải, ông đúng là có lòng tham mà. Ông muốn ăn hết nửa giang sơn của năm gia tộc chúng tôi à? Lê Chiết tức giận nói. Nếu như ông đã bất nhân, vậy thì đừng có trách chúng tôi bất nghĩa. Gia chủ Lê nói không sai, chỉ dựa vào một nhà họ Trần mà cũng muốn chiếm đoạt một nửa sản nghiệp của chúng tôi à? Trần Hưng Hải, ông đừng có tưởng rằng các người đoạt lấy tất cả những thứ thuộc về nhà họ Thái thì có thể thật sự thay thế địa vị của nhà họ Thái ở Yến Đô. Mặt mũi của năm gia tộc đều tràn đầy giận dữ. Dù sao thì thứ mà Trần Hưng Hải muốn chính là một nửa sản nghiệp của mỗi gia tộc bọn họ. Nếu như có thể nhẫn nhịn, vậy thì sẽ biến thành ninja rùa. Trần Hưng Hải vẫn luôn chờ tất cả mọi người nói xong. Ông ta mới mở miệng nói. Các người nói không sai, nhà họ Trần chiếm hữu tất cả mọi thứ của nhà họ Thái thì cũng không phải là thật sự có thể thay thế địa vị lúc trước của nhà họ Thái. Nhưng mà chờ sau khi xử lý các người, vậy thì nhà họ Trần thật sự có thể thay thế địa vị lúc trước của nhà họ Thái rồi. Hơn nữa, chỉ càng mạnh hơn. Nói xong ông ta lập tức phất tay, bỗng nhiên có mấy chục cường giả vọt vào trong đại sảnh bữa tiệc. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ sảnh tiệc đều toàn là người với người. Ngoại trừ nhóm người lớn tuổi trong bữa tiệc, những ngực cường giả khác cũng đều trên 100 người. Bây giờ tôi cho các người hai sự lựa chọn, hoặc là giao ra một nửa sản nghiệp thuộc về gia tộc của riêng mình, sau đó thần phục chúng tôi. Thế thì gia tộc của các người vẫn còn có thể được giữ lại. Trần Hưng Hải nói chuyện vô cùng bá đạo. Hoặc là các người bắt tay nhau phản kháng, chờ đến lúc chúng tôi bắt tay, chúng tôi sẽ thu hoạch sạch những gì thuộc về năm gia tộc lớn các người. Đến lúc đó đừng nói là có thể giữ lại gia tộc của các người, ngay cả những gì của gia tộc các người cũng sẽ bị chúng tôi chiếm đoạt. Tôi nói xong rồi, các người có 5 phút để suy nghĩ. Nếu như suy nghĩ kỹ rồi thì có thể nói cho tôi đáp án. Dứt lời, Trần Hưng Hải lấy điện thoại di động ra, trực tiếp chỉnh đồng hồ 300 giây đếm ngược. Có thể nói là khí chất của Trần Hưng Hải quá mạnh, trong phòng tiệc lại có hơn 100 cường giả. Lúc này gia chủ của 5 gia tộc đều câm như hến, ngay cả giấm cũng không dám thả. Trên mặt của 5 gia chủ đều xuất hiện vẻ lo lắng, ngay cả Lê Chiết cũng trở nên luống cuống. Ông ta biết rõ nhà họ Trần có thể thay nhà họ Thái. Cho dù là sau lưng nhà họ Trần có nhân vật lớn nào đó đang ủng hộ, nhà họ Trần cũng không có khả năng dám trực tiếp giữ lại tất cả 5 gia chủ bọn họ, còn muốn ép buộc bọn họ giao ra một nửa sản nghiệp. Nhưng mà trên thực tế nhà họ Trần không chỉ có làm như vậy, còn dám uy hiếp bọn họ nếu như mà không chịu thần phục. Vậy thì cũng chỉ có thể cưỡng ép lấy tất cả những gì của gia tộc bọn họ. Hai người già ngồi ở bên cạnh Trần Hưng Hải lại là ai vậy chứ? Còn có người trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh 3 người già lại có thân phận gì? Tại sao cậu ta còn trẻ như vậy mà có thể ngồi cùng một chỗ với đám người Trần Hưng Hải? Trong lòng Lê Chiết bỗng nhiên có 10 vạn câu hỏi vì sao? Không phải là do ông ta tò mò, mà là người làm cho ông ta vẫn luôn kiêng kỵ chính là người đứng sau lưng nhà họ Trần. Bây giờ hai người già cùng với một người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ với Trần Hưng Hải, rõ ràng không phải là người của nhà họ Trần, hơn nữa khí độ bất phàm. Có khi nào những người này chính là nhân vật lớn sau lưng nhà họ Trần không thế? Nhưng mà những gia chủ khác thì lại không nghĩ nhiều như vậy. Trong đầu bọn họ đều rối loạn thành một mạch. Hiện tại Lê Chiết chính là chủ tâm cốt của bọn họ. Gia chủ Lê, ông nhanh chóng nghĩ biện pháp đi. Rốt cuộc là chúng ta nên làm cái gì đây? Có một gia chủ sốt ruột hỏi. Lê Chiết nhíu mày quát lớn. Vội cái gì? Ông ta biết rõ một khi mà ông ta để lộ ra sự hoảng sợ nào đó thì liên minh năm gia tộc sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cho nên dù ông ta có bối rối đi nữa thì ông ta cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Trần Hưng Hải ông quá đáng rồi đó. Mở miệng liền muốn lấy đi một nửa sản nghiệp của năm gia tộc chúng tôi. Lê Chiết căm tức nhìn Trần Hưng Hải rồi nói. Vốn dĩ năm gia tộc chúng tôi đến đây là dự định nói chuyện với ông, xây dựng một thế lực vô cùng mạnh để chống đối với những người muốn đến bóc lột chúng ta ở Yến Đô Bát Môn. Mặc dù là bây giờ ông nói muốn chiếm đoạt năm gia tộc chúng tôi, nhưng mà chúng tôi sẽ không so đo chuyện này với ông đâu. Ông cũng biết rõ hiện tại ở Yến Đô là do Yến Đô Bát Môn xưng vương. Nhưng thế lực của gia tộc chúng ta cũng chỉ đứng sau lưng Yến Đô Bát Môn. Bọn họ căn bản xem thường chúng ta, còn áp chế khắp nơi nữa. Chính là bởi vì chuyện này cho nên đã có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với sự phát triển của những gia tộc chúng ta. Cho nên chúng tôi muốn xây dựng một liên minh. Có khi có Yến Đô Bát Môn áp chế bất cứ gia tộc nào trong liên minh chúng ta, thì liên minh gia tộc chúng ta sẽ đồng thời ra tay đấu tranh đến cùng vì gia tộc đó. Vốn dĩ là giữa Yến Đô Bát Môn đã đạt được sự cân bằng, bất kỳ một gia tộc nào chỉ sợ là cũng sẽ không dám tùy tiện tranh giành với thế lực liên minh của chúng ta. Nếu không bọn họ yếu rồi thì những gia tộc khác mạnh hơn. Đến lúc đó không có sự áp chế của Yến Đô Bát Môn, dựa vào tình thế phát triển hiện tại của chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ một ngày trở thành Yến Đô Bát Môn mới, thậm chí có khả năng thống trị bọn họ. Lê Chiết nói suy nghĩ của mình liền tu tì một mạch. Những suy nghĩ này quả thật chính là ý nghĩa mà họ muốn liên minh thực lực với nhau. Chỉ có điều bọn họ không có dự định muốn kéo nhà họ Trần vào trong mối liên hệ của mình. Chỉ là bây giờ nhận phải uy hiếp của Trần Hưng Hải cho nên mới kiếm cớ thoát thân từ nhà họ Trần. Trần Hưng Hải vẫn luôn không cắt ngang. Chờ sau khi đối phương nói xong, ông ta nhìn thời gian rồi nói. Còn 100 giây cuối cùng. Nghe vậy gia chủ của 5 gia tộc khác đều ngơ ngác. Bọn họ đều cho rằng sau khi Lê Chiết nói kế hoạch liên minh của bọn họ thì chắc chắn Trần Hưng Hải sẽ đồng ý gia nhập vào. Nhưng làm sao bọn họ cũng không ngờ tới đó chính là Trần Hưng Hải không thèm trả lời. Gia chủ Trần, chúng tôi đã bày tỏ thành ý như vậy, rốt cuộc là ông muốn như thế nào hả? Lê Chiết tức giận nói. Nhưng mà Trần Hưng Hải căn bản lười biếng trả lời lại, vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở đó chờ thời hạn 5 phút đến. Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc cũng mang theo nụ cười. Biểu hiện ngày hôm nay của Trần Hưng Hải nằm ngoài dự liệu của bọn họ, cũng làm cho bọn họ vô cùng mong đợi. Một nhà họ Trần đã mạnh tới mức này, lại cộng thêm nhà họ Hàn và nhà họ Quan, ba gia tộc của bọn họ liên minh lại với nhau, vậy thì sẽ gây nên sóng gió gì ở Yến Đô đây? Nhưng mà bọn họ vô cùng rõ ràng, tất cả những thứ này đều là do Dương Chấn mang đến cho bọn họ. Nhìn thấy Trần Hưng Hải không trả lời, năm gia chủ bao gồm cả Lê Chiết ở bên trong, trong lòng của bọn họ đều bối rối đến cực điểm. Bây giờ thái độ của Trần Hưng Hải cực kỳ cường thế, hiển nhiên là đã ngăn cách bọn họ. Được rồi, 5 phút đã đến, các người có thể nói cho tôi lựa chọn của các người rồi đó. Đúng lúc này, Trần Hưng Hải lại bỗng nhiên nói. Trong lòng của bọn người Lê Chiết đều sợ hãi, không ai trả lời. Nếu như các người đã không cho câu trả lời, vậy thì tôi sẽ đưa ra lựa chọn thay cho các người. Giao ra một nửa sản nghiệp, sau đó các người thần phục chúng tôi. Trần Hưng Hải mở miệng nói. Trần Hưng Hải, ông đừng có mà khinh người quá đáng. Đừng nói là một nửa sản nghiệp, cho dù là một đồng tiền thì ông cũng đừng có nghĩ cướp được từ liên minh năm gia tộc chúng tôi. Rốt cuộc Lê Chiết cũng đã bùng nổ, ông ta giận dữ hét lên. Đừng có tưởng rằng chỉ có ông chuẩn bị kỹ càng, liên minh năm gia tộc chúng tôi đã chuẩn bị rất cẩn thận. Ông muốn chiến, chúng tôi chơi đến cùng. Giọng nói của Lê Chiết vừa mới rơi xuống, Trần Hưng Hải cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, ông lựa chọn con đường chết à? Lúc này chỉ có một mình Lê Chiết bày tỏ thái độ, người của bốn gia tộc khác đều tĩnh lặng như ve mùa đông. Ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Nghe thời lời nói của Trần Hưng Hải, mí mắt của Lê Chiết hơi cử động một chút. Nhìn thấy người của liên minh gia tộc đều không nói lời nào, ông ta lập tức nổi giận. Các người bị câm hết rồi hả? Chẳng nhẽ là chờ nhà họ Trần tiêu diệt các người rồi mới biết hối hận à? Tôi nói cho các người biết, nhà họ Trần chỉ đoạt lấy sản nghiệp của nhà họ Thái, nhưng nếu như so sánh với nhà họ Thái của trước kia, căn bản chính là rác rưởi. Bất cứ một gia tộc nào trong số các người đều mạnh hơn nhà họ Trần của hiện tại. Lê Chiết tức giận nhìn người của liên minh gia tộc. Trần Hưng Hải cũng không ngăn cản Lê Chiết thuyết phục bọn họ, chỉ là bộ dạng không sợ gì hết. Một mặt nhìn đám người của liên minh gia tộc, ông ta càng bình tĩnh thì người của liên minh gia tộc càng khẩn trương. Cho dù Lê Chiết có khuyên như thế nào, người của liên minh gia tộc vẫn không bày tỏ thái độ. Lê Chiết tức giận đến mức nghiến răng. Trần Hưng Hải, nếu như ông còn là đàn ông thì trước tiên ông thả chúng tôi đi khỏi đây. Chúng ta quyết đấu công bằng. Ông sử dụng mưu kế để bao vây chúng tôi lại đây. Ông muốn làm cái gì hả? Trần Hưng Hải cười nói. Không phải các người đều đã chuẩn bị tốt để ra tay với nhà họ Trần rồi hả? Nếu như vậy tôi cũng không làm khó các người nữa. Bây giờ các người gọi điện thoại kêu người đến đây đi. Gọi toàn bộ thế lực mà các người có thể sử dụng được tới nhà họ Trần đi. Nghe thấy lời nói của Trần Hưng Hải, người của liên minh gia tộc đều giật mình. Lê Chiết cũng kinh ngạc. Ông nói thật à? Ông cảm thấy tôi sẽ nói đùa với ông à? Trần Hưng Hải cười hỏi. Lúc này Lê Chiết mới hiểu được Trần Hưng Hải thực sự để bọn họ gọi điện thoại. Trong lúc nhất thời ngay cả ông ta cũng có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Sự bình tĩnh của Trần Hưng Hải thật sự làm ông ta không có cách nào giữ bình tĩnh được. Nếu như liên minh năm gia tộc thật sự gọi toàn bộ người tinh nhuệ trong gia tộc của mình đến đây, cho dù bất cứ một gia tộc nào ở Yến Đô Bát Môn cũng không thể chịu đựng được. Trần Hưng Hải cũng chỉ là một gia tộc mới thay thế nhà họ Thái, làm sao có thể làm ra được chuyện mà ngay cả Yến Đô Bát Môn cũng không làm được. Các người có thể gọi người, chỉ là các người phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như bây giờ các người tỏ thái độ đồng ý giao một nửa sản nghiệp của gia tộc mình ra, gia tộc của các người vẫn còn có thể duy trì một nửa. Trần Hưng Hải bỗng nhiên nói tiếp. Nhưng mà khi các người gọi người tới đây rồi, vậy thì chúng ta chính là cái loại kẻ thù một chết một còn. Nếu như các người bắt tay với nhau tiêu diệt nhà họ Trần, hoặc là chúng tôi tiêu diệt liên minh các người. Hiện tại các người có quyền lựa chọn. Các người nghĩ thông suốt rồi thì hãy đưa ra quyết định. Tôi sẽ cho các người nửa tiếng đồng hồ để gọi người. Nói dứt lời, Trần Hưng Hải bỗng nhiên đứng dậy, dẫn theo bọn người Quan Tôn Sắc đi ra ngoài. Chỉ là hơn 100 tên cường giả của nhà họ Trần đã bao vây hết toàn bộ buổi tiệc. Bây giờ bọn họ chỉ có thể gọi điện thoại cho người tới, chứ căn bản không có cách để rời khỏi. Bọn người Trần Hưng Hải vừa mới đi, người của liên minh năm gia tộc lại cảm thấy vô cùng áp lực. Gia chủ Lê, tôi cứ luôn cảm thấy chuyện này không thích hợp, chỉ sợ là nhà họ Trần đã thực sự có đủ thực lực để đối phó với năm gia tộc chúng ta cùng một lúc rồi. Nếu không thì sao lại để chúng ta gọi người tới? Tôi cũng cho rằng là như vậy. Xem ra chúng ta đều là xem thường nhà họ Trần rồi. Đúng vậy đó, nhà họ Thái đã bị nhà họ Trần thay thế trong vòng một đêm. Cho dù một gia tộc nào đó trong Yến Đô Bát Môn thì cũng không làm được chuyện như thế này. Nói như vậy có lẽ là thực lực của nhà họ Trần còn cao hơn Yến Đô Bát Môn nữa. Ngoại trừ Lê Chiết, gia chủ của bốn gia tộc khác đều mang theo vẻ chấn kinh trên gương mặt. Nếu không thì chúng ta đồng ý ra một nửa sản nghiệp của gia tộc ra đi. Ít nhất thì chúng ta cũng có thể duy trì gia tộc của chúng ta. Có một gia chủ bỗng nhiên lại mở miệng nói. Câu nói này của ông ta vừa mới ra khỏi miệng, những gia chủ khác đều dao động. Nhưng mà không có người nào tỏ thái độ, ai nấy đều nhìn Lê Chiết. Trong đôi mắt của Lê Chiết tràn đầy lửa giận, cắn răng nói. Tôi có thể nói với các người một cách chắc chắn. Ngày hôm nay nhà họ Trần cùng với nhà họ Lê chúng tôi quyết đấu với nhau là chuyện đã định. Về phần các người có đồng ý đối phó với nhà họ Trần cùng nhà họ Lê hay không, thì các người tự đưa ra quyết định. Tôi không ngăn cản. Nhưng mà tốt nhất các người nên nghĩ cho kỹ càng. Ai lựa chọn rời khỏi liên minh gia tộc, vậy thì chờ đến lúc liên minh gia tộc tiêu diệt nhà họ Trần. Chuyện đó sẽ không đến lượt các người. Lê Chiết nói là không ngăn cản năm gia tộc lựa chọn, nhưng mà trong lời nói lại tràn đầy uy hiếp. Dù sao thì nhà họ Lê cũng là một trong những gia tộc có thực lực mạnh gần với nhà họ Thái. Sau khi nhà họ Thái bị nhà họ Trần thay thế, có rất nhiều người đều cho rằng nhà họ Lê chính là gia tộc đứng đầu Yến Đô Bát Môn. Cũng chính là như vậy, cho nên Lê Chiết mới có thể dễ dàng xây dựng liên minh năm gia tộc. Chỉ là liên minh năm gia tộc vừa mới thành lập không bao lâu, thì bây giờ lại đứng trước kết quả bị sụp đổ. Gia chủ Lê, ông cũng đã nói như vậy, vậy mà ông lại nói là sẽ không miễn cưỡng chúng tôi à? Gia chủ của một gia tộc trước đó tỏ thái độ muốn thần phục lại mang theo vẻ bất đắc dĩ mà nói. Liên minh năm gia tộc chúng ta đến nhà họ Trần vốn để xây dựng mục tiêu đối địch chung. Đến lúc này, bất kỳ một gia tộc nào rời khỏi đối với liên minh của chúng ta đều sẽ bị giảm thực lực. Đổi một góc độ khác mà nói, rời khỏi thì chính là đứng về phe đối lập với liên minh. Nếu như các người muốn để nhà họ Trần tiêu diệt liên minh năm gia tộc chúng ta, chẳng lẽ còn không cho phép chờ sau khi chúng ta tiêu diệt nhà họ Trần thì sẽ tiêu diệt gia tộc của các người? Lê Chiết châm chọc nói, được rồi, tôi cũng không nói nhảm nữa. Cuối cùng, lựa chọn như thế nào là do các người quyết định. Tôi phải gọi người tới. Dứt lời, Lê Chiết bắt đầu gọi điện thoại kêu người. Gia chủ của bốn gia tộc khác cũng không gọi người, trên mặt tràn đầy vẻ do dự. Cùng lúc đó, bọn người Trần Hưng Hải đã trở về sảnh tiệc. Gia chủ Trần, không ngờ tới là mấy tháng không gặp mà ông lại quyết đoán như thế. Nói chuyện không hợp nhau thì ông muốn cưỡng ép chiếm hữu một nửa sản nghiệp của năm gia tộc khác. Quan Tôn Sắc vừa cười vừa nói, Hàn Khiếu Thiên cũng nói, đúng là gia chủ Trần có thay đổi rất lớn, rất có phong phạm của người đứng đầu đấy. Trần Hưng Hải bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, các người cũng đừng có chế nhạo tôi như vậy. Ở trước mặt của anh Dương tôi nào dám xưng là người đứng đầu. Bây giờ nhà họ Trần có được tất cả cũng là do dựa vào anh Dương mà thôi. Dương Chấn nhìn Trần Hưng Hải vẻ mặt tán thưởng. Gia chủ Trần khiêm tốn rồi, nếu như không phải ông lớn tuổi thì tôi cũng không nỡ để ông về hưu đâu. Trần Hưng Hải vội vàng tỏ thái độ, chỉ cần anh Dương có chỗ nào cần dùng tôi, ngài có việc dặn dò. Dương Chấn cười lắc đầu, vẫn nên quên đi, ông vì nhà họ Trần mà đã vất vả một đời rồi, ông đã đến lúc hưởng thụ cuộc sống tuổi già. Quả thật gia chủ Trần rất lợi hại, dự định không tốn công sức mà có thể cưỡng ép chiếm hữu một nửa gia sản của năm gia tộc. Hàn Khiếu Thiên mở miệng nói. Quan Tôn Sắc cũng nói, tôi thấy là ngoại trừ nhà họ Lê có thể sẽ không thỏa hiệp, nhưng mà bốn gia tộc khác chắc chắn sẽ thỏa hiệp. Bọn họ đã nói đến đây, đây cũng chính là nguyên nhân mà Dương Chấn tán thưởng Trần Hưng Hải. Lúc đầu cho năm gia chủ 5 phút để suy nghĩ đã là áp lực rất lớn đối với họ. Sau đó lại cho bọn họ nửa tiếng đồng hồ để gọi người tới đây. Thấy Trần Hưng Hải không có sợ hãi, thực sự là có thực lực để đồng thời ứng phó với liên minh của năm gia tộc. Nhưng mà trên thực tế nếu Dương Chấn không ra mặt, đừng nói là nhà họ Trần muốn ứng phó với năm gia tộc, cho dù là một gia tộc có thực lực yếu nhất trong năm gia tộc đó, chỉ sợ là còn không có cách nào đối phó được. Trần Hưng Hải đang chơi đòn tâm lý. Một khi thành công, nhà họ Trần sẽ là đệ nhất hào môn ở Yến Đô, có thực lực thật sự. Quả nhiên trong số liên minh năm gia tộc, ngoại trừ Lê Chiết, những gia tộc khác đều không có người nào kêu người. Gia chủ Lê, xin lỗi. Bỗng nhiên có người mở miệng nói. Nghe vậy, biểu cảm trên mặt của Lê Chiết lập tức cứng đờ. Ông có ý gì? Chúng tôi đã thương lượng xong xuôi rồi, tôi quyết định vẫn nên giao ra một nửa sản nghiệp, ít nhất còn có thể bảo vệ gia tộc của chúng tôi. Người kia mở miệng nói, tôi cũng lựa chọn giao ra một nửa sản nghiệp. Sau đó lại có một gia chủ khác nói, tôi cũng sẽ lựa chọn thỏa hiệp với nhà họ Trần. Tôi cũng lựa chọn thần phục. Hai gia chủ còn lại cũng đã bày tỏ thái độ. Liên minh năm gia tộc dừng lại ở đây, hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một mình nhà họ Lê dự định đấu tranh đến cùng với nhà họ Trần. Sắc mặt của Lê Chiết khó coi tới cực điểm. Hồi lúc nãy ông ta đã uy hiếp bốn gia chủ khác, còn tưởng là bọn họ sẽ đứng về phía mình. Tuyệt đối không ngờ là bốn gia chủ đó lại lựa chọn thần phục hết toàn bộ. Từ đó sự uy hiếp của ông ta hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại còn làm cho ông ta khó nuốt trôi cục tức này. Trong số liên minh năm gia tộc, nhà họ Lê có thực lực mạnh nhất. Nhưng mà bây giờ bốn gia tộc khác đều đứng ở bên nhà họ Trần, nhà họ Lê căn bản không có phần thắng. Các người bị điên hết rồi hả? Lê Chiết vẫn còn muốn thuyết phục một lần, cuối cùng tức giận nói, ngày hôm nay nhà họ Trần muốn một nửa sản nghiệp của các người, ngày mai ông ta sẽ dám muốn hết tất cả sản nghiệp của các người. Nhà họ Trần cũng đang phô trương thanh thế, giả mà thôi, cái này là tay không bắt sói, chờ sau khi các người thần phục rồi nhà họ Trần sẽ trở thành đệ nhất hào môn ở Yến Đô. Đến lúc đó những gia tộc nhỏ nhoi đã mất một nửa sản nghiệp như các người sẽ còn được nhà họ Trần đặt vào trong mắt à? Nhưng mà nếu như các người cũng đồng ý đứng cùng một chiến tuyến với tôi, dựa vào thực lực của liên minh năm gia tộc chúng ta, nhà họ Trần chỉ có thể bị hủy diệt mà thôi. Đến lúc đó năm gia tộc chúng ta cùng nhau chia sẻ nhà họ Trần sẽ làm cho thực lực của chúng ta mạnh mẽ hơn. Lê Chiết thật sự gấp gáp rồi. Nhưng mà sau khi ông ta đã cố gắng tận tình khuyên nhủ mà không làm cho bốn gia chủ khác thay đổi ý định. Gia chủ Lê, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nhà họ Trần có thể thay thế nhà họ Thái trong vòng một đêm. Cái này đã nói sức mạnh của nhà họ Trần. Cho dù không phải là thực lực chân chính của nhà họ Trần, thì cái đó cũng có thể nói rõ sau lưng nhà họ Trần chính là một nhân vật lớn. Có một gia chủ lên tiếng nói, nhà họ Trần như thế này, cho dù chúng ta có liên thủ lại với nhau cũng không có khả năng đánh bại. Không sai, gia chủ Trần bỗng nhiên lại mời liên minh 5 gia tộc chúng ta đến đây, rõ ràng là đã chuẩn bị để chiếm đoạt chúng ta rồi. Ông ta không phải là một kẻ ngu, nếu như thật sự sợ liên minh 5 gia tộc thì sao bây giờ lại có thể kêu chúng ta gọi người. Có một người nói, gia chủ Lê, chúng ta căn bản không có cách nào đối đầu với nhà họ Trần, bỏ đi. Chỉ có thể từ bỏ mới có thể bảo vệ được gia tộc của chúng ta, nếu không thì kết cục của nhà họ Thái cũng chính là kết cục của chúng ta. Có gia chủ khác cũng đã mở miệng nói, Lê Chiết tức giận nghiến răng. Trước đó tôi nói là muốn ra tay với nhà họ Trần, cả đám các người đều biểu thị ủng hộ, bây giờ thì hay lắm rồi, đến thời khắc mấu chốt thì các ngươi lại từ bỏ. Bốn gia chủ khác đều cảm thấy hổ thẹn, nhưng mà biểu hiện ngày hôm nay của Trần Hưng Hải mang đến áp lực rất lớn cho bọn họ. Vì để bảo tồn gia tộc, bọn họ không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Đúng lúc này ở bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng vang, sau đó mấy chục chiếc xe Mercedes xuất hiện, trực tiếp chạy vào trong nhà họ Trần. Trong mỗi chiếc xe đều có 4-5 người đàn ông to lớn bước xuống. Trong nháy mắt, ở bên ngoài xuất hiện khoảng 200 người. Gia chủ của Liên minh 5 gia tộc đều nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài cửa sổ, ai nấy cũng đều sợ đến ngây người. Gia chủ Lê, đây là người mà ông gọi tới à? Có người kinh ngạc hỏi, Lê Chiết lắc đầu trầm giọng nói. Đều là những chiếc Mercedes cấp S. Nhìn bộ dạng này, ít nhất cũng có 40 chiếc. Phương thức xuất hiện hùng hổ như thế, chỉ sợ chỉ có Yến Đô Bát Môn thôi. Yến Đô Bát Môn ư? Có người kinh ngạc nói. Chẳng lẽ nói Yến Đô Bát Môn muốn ra tay với nhà họ Trần à? Là Hồng Hưng. Có một gia chủ bỗng nhiên kinh ngạc nói. Lúc này đám người mới phát hiện Hồng Hưng nhà họ Hồng bước xuống từ một chiếc xe. Cả người mau nhìn đi. Người bên cạnh Hồng Hưng có phải là Tôn Húc, chủ nhân của nhà họ Tôn không vậy? Lê Chiết bỗng nhiên chỉ vào người bên cạnh Hồng Hưng rồi nói. Trời đất ơi, vậy mà thật sự là Tôn Húc. Người nhà họ Tôn đến đây là muốn ra tay với nhà họ Trần hả? Đám người đồng loạt kinh ngạc kêu lên. Khóe miệng của Lê Chiết nhẹ nhàng cong lên, cong đến một độ cong trào phúng. Xem ra là chúng ta có thể xem một trận kịch vui rồi. Có thể nói người hiện tại vui nhất chính là ông ta. Nếu như không có người nhà họ Tôn đến đây, bốn gia tộc khác đều muốn thần phục nhà họ Trần. Chỉ dựa vào nhà họ Lê thì căn bản không có cách nào đối phó với nhà họ Trần. Nhưng bây giờ nhà họ Tôn ở Yến Đô Bát Môn đã tới rồi. Nhà họ Trần có thể sống sót hay không vẫn là một vấn đề. Gia chủ Lê, đây là do ông trời trợ giúp chúng ta. Vẫn là gia chủ Lê sáng suốt, chúng ta nên bắt tay với nhau để đối phó với nhà họ Trần. Vậy thì mới có cơ hội căng mạnh. Ngày hôm nay chúng ta coi như là khán giả ngồi xem long hổ đấu nhau. Tất cả những gia chủ liên minh trong 5 gia tộc hồi lúc nãy tỏ thái độ muốn thần phục nhà họ Trần đều đã đổi giọng. Mặc dù là Lê Chiết vô cùng xem thường cái bọn người hèn hạ này, nhưng mà cũng không kích thích bọn họ. Dù sao thì liên minh 5 gia tộc còn cần có thế lực mạnh mẽ của mấy người này. Gia chủ Tôn, sao ngài lại đến đây? Lê Chiết dẫn người đi ra ngoài, một bộ dạng nịnh nọt vội vàng bước lên nói. Tôn Húc lạnh nhạt nhìn Lê Chiết cười lạnh một tiếng. Lê Chiết, chẳng lẽ các người đã thần phục nhà họ Trần rồi hả? Lê Chiết vội vàng lắc đầu. Gia chủ Tôn, chuyện này sao có thể chứ? Chúng tôi cũng bị nhà họ Trần âm mưu bao vây ở đây. Hiện tại tôi cho các người một lựa chọn, đó là thần phục nhà họ Tôn. Mỗi năm sau phải nộp một nửa lợi nhuận của gia tộc mình cho nhà họ Tôn chúng tôi. Hoặc là tôi coi như các người cùng một phe với nhà họ Trần, tôi sẽ tiêu diệt các người. Tôn Húc bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe vậy tất cả mọi người của Liên minh 5 gia tộc đều ngây dại. Mẹ nó chứ, hôm nay là ngày bi kịch của Liên minh 5 gia tộc à? Lúc nãy vừa mới bị nhà họ Trần uy hiếp muốn để bọn họ giao ra một nửa sản nghiệp. Hiện tại nhà họ Tôn lại uy hiếp kêu bọn họ hàng năm phải giao ra một nửa lợi nhuận. Cho dù nhà họ Tôn hay nhà họ Trần, dường như cũng là con đường cùng của Liên minh 5 gia tộc. Hồng Hưng cười híp mắt nói, tốt nhất các người nên nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Nếu không thì chờ đến lúc nhà họ Tôn tiêu diệt nhà họ Trần, các người lại đưa ra lựa chọn thì coi như trễ rồi. À đúng rồi, thuận tiện nói cho các người biết một chuyện. Nhà họ Hồng đã thần phục nhà họ Tôn rồi. Cho đến khi các người thần phục, vậy thì chúng ta là gia tộc anh em rồi. Nghe thấy lời nói của Hồng Hưng, gia chủ của Liên minh 5 gia tộc đều cảm thấy kinh ngạc. Địa vị của nhà họ Hồng ở Yến Đô Bát Môn cũng tương xứng với nhà họ Lê, chỉ là từ trước đến giờ hai gia tộc này không hòa thuận với nhau. Trong lúc rất thời, những người của Liên minh 5 gia tộc đều trầm mặc. Một bên là nhà họ Tôn trong Yến Đô Bát Môn, một bên khác là nhà họ Trần có nhân vật to lớn đang giúp đỡ phía sau. Cho dù là lựa chọn bên nào thì cũng phải giảm bớt một nửa lợi nhuận của gia tộc. Điểm quan trọng là cho dù bọn họ có chọn ai đi nữa thì cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Cái này là ép buộc bọn họ phải chọn nhóm. Một khi chọn sai thì sẽ không ngóc đầu lên nổi. Đúng lúc này, Trần Hưng Hải bước ra nhìn Tôn Húc rồi cười nói. Không biết gia chủ Tôn đến nhà họ Trần chúng tôi là có chuyện gì cần làm à? Tôn Húc có chút kinh ngạc. Ông ta dẫn theo nhiều người đến nhà họ Trần. Vậy mà trên mặt của Trần Hưng Hải vẫn không có một chút e ngại nào. Trong nụ cười còn mang theo vẻ nghiền ngẫm. Trần Hưng Hải, không phải là lúc nãy ông lợi hại lắm à? còn nói là nếu muốn để nhà họ Trần thần phục thì phải đích thân kêu gia chủ Tôn lăn đến đây nói chuyện. Hiện tại gia chủ Tôn đã đến rồi, ông tiếp tục phách lối nữa đi. Hồng Hưng đứng dậy, thái độ vô cùng phách lối. Trần Hưng Hải nhíu mày. Lúc nãy Hồng Hưng đến đây khuyên bảo, Dương Chấn cũng chỉ nói một câu, nếu muốn để nhà họ Trần thần phục thì kêu Tôn Húc tự mình đến đây. Hồng Hưng lại còn dặm mắm thêm muối. Nhưng mà Trần Hưng Hải cũng không lo lắng, cũng không giải thích, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tôn Húc như cũ. Không có cảm xúc nói, gia chủ Tôn, anh Dương nhắn lại với ông một câu, nếu như nhà họ Tôn còn muốn sống sót thì bây giờ ông dẫn người cút đi, nếu không thì qua ngày hôm nay, Yến Đô sẽ không có nhà họ Tôn đâu. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng Trần Hưng Hải, toàn trường lặng như tờ. Cảm giác ngơ người ngắn ngủi qua đi, Hồng Hưng cười nói, Trần Hưng Hải, khẩu khí của ông cũng lớn lắm, cũng dám nói chuyện với gia chủ Tôn như thế này, ông chán sống rồi hả? Đám người Lê Chiết cũng sợ đến ngây người, cảm giác Trần Hưng Hải mang đến cho bọn họ càng ngày càng thần bí. Lê Chiết rất thông minh, lập tức bắt được trọng điểm trong câu nói của Trần Hưng Hải. Anh Dương kêu ông ta nhắn lại cho Tôn Húc, vậy thì anh Dương là ai? Chẳng lẽ nói anh Dương chính là nhân vật to lớn đứng phía sau nhà họ Trần hả? Nếu như anh Dương ở trong miệng của ông đã tài giỏi như vậy, thì ông kêu cậu ta cút ra đây nói chuyện ở trước mặt của gia chủ Tôn. Hồng Hưng chảo phúng nói. Bóp một tiếng, anh ở Hồng Hưng vừa mới nói dứt lời, trên mặt liền chịu một cái tát nặng nề của Tôn Húc. Mẹ nói chứ, ông có chết thì cũng đừng có liên lụy tới tôi. Anh Dương là để loại người rác rưởi như ông có thể xúc phạm được hả? Trong đôi mắt của Tôn Húc tràn đầy sợ hãi, sau khi tát Hồng Hưng một cái bạt tai, ông ta đã đạp Hồng Hưng lăn quay. Giờ phút này toàn trường đều yên tĩnh, giọng nói của Tôn Húc giống như ma âm, vờn quanh bên tai của những người ở đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.